Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Nên Ngủ. Yui Sumi nghĩ những kia manga cùng anime bên trong một cái lợi hại phản phái đều là nói như vậy. Yui Sumi liếc mắt nhìn người chung quanh, có người trực tiếp món vũ khí ném đi, có trong tay nắm chặt. Xem Yui Sumi lại như kẻ thù giết cha như thế. Yui Sumi từ trên mặt đất cầm lấy một con gậy, nhìn những kia không có bỏ vũ khí xuống người sau khi. Đến đây đi, nếu không muốn thần phục, liền để cho các ngươi chết có tôn nghiêm một điểm. Những người kia nghe đến thời điểm điên cuồng đánh về phía Yui Sumi. Yui Sumi vốn là không phải là cái thích giết chóc người. Đem những người này đều đánh nằm trên mặt đất sau khi quay về những kia thần phục người nói, đem bọn họ đều mang đi, trở về chính là ta bộ hạ, nếu như các ngươi nếu như muốn trốn, liền mang theo bọn họ đồng thời được rồi. Yui Sumi buông tha những người này, ngược món ăn không cảm giác. Yui Sumi tìm tới cho mình nắm quần áo thiếu nữ kia. Đối phương trực tiếp dọa đến ngồi ở trên đất. Đừng sợ, mang ta đi chỗ ăn cơm. Thiếu nữ run rẩy đi ở phía trước. Yui Sumi ôm con sen đi theo sau. Đi tới bàn ăn thời điểm, Yui Sumi đem con sen nhét vào tay của thiếu nữ bên trong. Sau đó ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn. Con sen là không ăn thịt. Trên bàn món ăn đại thể đều là thịt. Vì lẽ đó Yui Sumi liền đem con sen kín đáo đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ càng sợ, trong lòng bàn tay không biết là con sen chất nhầy vẫn là chính mình mồ hôi. Người đang hãi sợ, con sen mở miệng hỏi thiếu nữ. Thiếu nữ không dám nói lời nào, vừa nãy hai cái này yêu quái nhưng là giết chết Tenshi người. Con sen không muốn bị ôm, ở thiếu nữ trên người bắt đầu bò. Thiếu nữ muốn ngăn cản con sen, nhưng là vừa không dám nói, chỉ có thể ở nơi nào sợ sệt run rẩy. Ngươi tên gì à, tên đây? Con sen bò đến thiếu nữ vai sau lại một lần nữa mở miệng hỏi thiếu nữ. Ta gọi Aino, thiếu nữ yếu ớt trả lời. Ta gọi con sen, đến từ Shikosurin, hắn gọi Sumi, ngươi có thể gọi hắn Sumi đại nhân. Con sen thấy thiếu nữ nói chuyện cùng chính mình rất là hài lòng. Thiếu nữ không biết làm sao trả lời con sen. Con sen ở người nào nói. Thiếu nữ thỉnh thoảng về một câu. Yui Sumi ăn rất lâu sau đó rốt cục ăn no. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem. Xem những người kia trở về không có. Yui Sumi đi ở phía trước. Thiếu nữ ôm con sen đi theo sau. Yui Sumi mới ra Tenshi phủ sau, nhìn thấy một đám đông người chờ ở Tenshi cửa phủ. Những người kia bên trong có cầm vũ khí binh lính, cũng có cầm nông cụ người bình thường. Yêu quái, chịu chết đi, chúng ta tập hợp tổ chi quốc hết thảy binh lực. Người cầm đầu ở đâu hô to, bắn cung. Yui Sumi cười lạnh một tiếng, vẫn là không biết ghi nhớ ha. Yui Sumi kỳ thực là nghĩ thử một chút những kia cổ đại tướng lĩnh nắm một vũ khí. Sau đó mua gió thổi không lọt, cung tên của đối phương đều sẽ bị văng ra. Nhìn lít nhít tiễn, Yui Sumi vẫn là trực tiếp phát động tiên nhân hình thức. Vừa vặn trước mặt chính mình lại có một cánh cửa. Yui Sumi trực tiếp kéo xuống đến, đem Aino đẩy lên bên cạnh tường sau. Yui Sumi trực tiếp giơ ván cửa xông ra ngoài, vọt tới trong đám người sau trực tiếp đem ván cửa vung vẩy lên. Thiếp thân sau khi, đối phương tiễn cũng là không thả ra được, đều cầm lấy vũ khí muốn cùng Yui Sumi cận chiến. Yui Sumi lại như mở ra vô song cắt cỏ như thế. Đi tới cái nào chết đến cái nào, rốt cục mọi người bị đánh sợ. Món vũ khí nhưng ở trên mặt đất, sau đó quỳ trên mặt đất. Yui Sumi nhìn thấy sau khi cũng ngừng lại. Sớm như vậy không là tốt rồi sao? Con sen, cho bọn họ trị liệu. là Sumi đại nhân, con sen lần lượt từng cái cho người sống trị liệu. Những người kia cho dù bị con sen bò tới trên người cũng không dám phản kháng. Phát hiện con sen chỉ là trị liệu sau khi cũng là an tâm xuống. Yui Sumi thành công chiếm lĩnh quốc gia này. Mọi người đem Tenshi phủ tu bù đắp một phen sau khi Yui Sumi trở thành mới Tenshi. Yui Sumi nhìn mình lãnh thổ, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nghĩ chính mình muốn làm sao phát triển vùng đất này đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Yui Sumi dưới tới một cái quyết định, đây chính là một trấn nhỏ thôi, tùy tiện tìm một cái tới quản lý không là tốt rồi. Yui Sumi tìm tới cái kia tụ tập tất cả mọi người đến đánh chính mình cái kia đầu lĩnh. Nếu đối phương có thể tụ tập lên nhiều người như vậy, nói rõ đối phương vẫn có danh vọng, giao cho hắn sẽ không có chuyện gì. Đối phương cũng là không nghĩ tới Yui Sumi sẽ làm như vậy. Yui Sumi lúc đó nói đến, ta chính là ăn một bữa cơm lúc đó, ai biết sẽ như vậy. Tổ chi quốc người đều biết mới Tenshi thật giống rất lười. Tất cả mọi chuyện đều giao cho bên trong thần. Yui Sumi mỗi ngày cùng con sen ở tại Tenshi trong phủ, thỉnh thoảng đùa với Aino. Ở nhân loại quốc gia, Yui Sumi cũng uống đến chính mình thích nhất rượu. Này bầu trời vẫn là rất đẹp. Yui Sumi buổi tối ngủ không được thời điểm sẽ mang theo con sen bò đến nóc nhà, thổi gió uống rượu. Hoa, lưu tinh ai? Yui Sumi kích động hô, hai tay tạo thành chữ thập. Nhắm mắt lại, ưng thuận nguyện vọng, lưu tinh sẽ giúp ngươi thực hiện. Aino nghe được sau khi hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại, Yui Sumi cũng là như thế. Con sen phát hiện mình không có hai tay, không có mắt trong nháy mắt liền không vui, chỉ có thể ước ao nhìn mình hai người bên cạnh. Yui Sumi nhìn thấy lưu tinh sau khi tâm tình thật tốt. Aino, lại đi nắm mấy bầu rượu, ta muốn không say không về. Aino bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sumi đại nhân cái gì cũng tốt, chính là thích uống rượu. Aino mang tới mấy bầu rượu từ cái thang lên bò lên trên đỉnh, sau đó đưa cho Yui Sumi. Yui Sumi liền như vậy một chén uống, lại muốn nhà, không biết còn có thể về phải đến không. Yui Sumi nhớ tới xuyên qua trước các loại, đặc biệt chính mình cuối cùng nhìn thấy cô gái kia. Không cẩn thận Yui Sumi liền uống nhiều rồi. Một luồng gió đột nhiên thổi tới, Aino kêu lớn lên, cái kia viên lưu tinh. Lưu tinh nện ở chính mình quốc gia sao? Yui Sumi đã mơ mơ màng màng, cũng chính là cảm giác gió nổi lên rồi, không cảm thấy có cái gì. Quát lớn Aino vài câu, không phải là gió sao? Có cái gì rất sợ? Yui Sumi có chút mơ hồ, thật giống có người đến rồi. Những người kia nói một chút sau liền đi, lưu lại một cái màu trắng người. Yui Sumi tiến đến trước mặt đối phương, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Yui Sumi cũng là không phản ứng đối phương. Con sen, không còn sớm, nên ngủ. Yui Sumi uể oải nói. Tìm nửa hôm sau, Yui Sumi phát hiện bị tìm tới con sen. Đột nhiên nhìn thấy cái kia màu trắng người sau khi. Con sen không phải là màu trắng sao? Aino, chúng ta tại sao phải đi đây? Tại sao chỉ để lại nữ nhân kia đâu? Aino cười cợt sau đó nói đến. Con sen đại nhân, nói không chắc sau đó sẽ có một cái tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo. Con sen liếc mắt nhìn Aino, cái kia nữ nhân muốn ăn Sumi đại nhân ngụm nước sao? Được rồi, chúng ta đi, ngoặc kép, Aino ôm đi con sen. Trong sân liền còn lại Yui Sumi có thể màu trắng nữ nhân. Nếu như Yui Sumi hiện tại khi tỉnh táo, nhất định sẽ nhận ra nữ nhân này. Đi thôi, nên ngủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,